Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 819, C819, chưa đầy 2 canh giờ trôi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc tranh tài giữa Trần Mộc và Đường Hạo Thiên cuối cùng đã kết thúc tại Hoàng Thành. Đường Hạo Thiên vừa chết. Dưới sự kinh ngạc của Trần Mộc, hàng triệu quân tích trữ bên ngoài Hoàng Thành cũng lần lượt bỏ binh đầu hàng. Trận đại chiến này không còn nghi ngờ đã gây chấn động toàn bộ Nam Châu giới. Không ai ngờ rằng Hoàng thất Ninh quốc đang ở thời kỳ đỉnh cao lại bày ra kế lớn như vậy. Chờ Trần Mộc sập bẫy, nhưng lại bị tan rã. Ngay cả có sự tương trợ của nhiều cường giả như Maha và Chí Mệnh, Trần Mộc vẫn có thể phá bỏ tất cả. Sự thất bại của Hoàng thất tượng trưng cho việc Ninh quốc thật sự đổi chủ. Chưa đầy 2 canh giờ trôi qua, Trần Mộc liền dẫn đám người Triệu Động Đình, Hạ Hùng tiến vào Hoàng cung. Vô số phi tần và cung nữ trong cung đều quỳ trên mặt đất run rẩy. Bọn họ đều là mỹ nhân tuyệt sắc, nhưng trong lòng bọn họ cũng biết, cái gọi là sắc đẹp của mình căn bản không có giá trị gì trong thời buổi loạn lạc. Đến cả những cường giả còn lại trong cung cũng cúi đầu không dám trái lệnh. Những người còn lại của hoàng tộc thì sao? Ngươi định làm thế nào? Hạ Hùng hỏi, trên mặt ông ta vẫn cực kỳ hưng phấn. Sự vui mừng trên khóe miệng khó có thể che giấu. Bởi vì nếu như Trần Mộc lên ngôi, hạ phủ bọn họ mới có cơ hội thực sự trỗi dậy lần nữa. Và điều này cũng chứng tỏ ông lão đã đúng khi đặt cược mọi thứ trong hạ phủ lên người Trần Mộc. Trần Mộc thật sự lật đổ hoàng triều họ Đường đã tồn tại hàng trăm năm. Đương nhiên, hiện tại không phải lúc tổ chức tiệc mừng, mà nên nhân cơ hội này cải tổ toàn bộ hoàng cung. Như trước đây, khi hoàng quyền thay đổi, những người còn lại trong hoàng tộc cũng không thể thoát khỏi cái chết. Dù sao cũng không ai muốn nuôi hổ để gây họa, gây phản loạn ở các khu vực khác ở Ninh quốc trong tương lai. Dù sao Đường Hạo Thiên hiện tại tuy đã chết, nhưng những người còn lại trong hoàng tộc cũng không phải dễ đối phó. Chuyện tiên hiệp, lúc này, hơn chục kỵ binh tinh nhuệ trực tiếp kéo hoàng thân quốc thích tới. Giờ phút này, những hoàng thân quốc thích này đã không còn vẻ mặt kiêu ngạo bá đạo như trước nữa. Từng người một quỳ xuống bò đến trước mặt Trần Mộc, liều mạng dập đầu cầu xin tha. Đại nhân, xin tha mạng, đại nhân, xin tha mạng. Trong số những hoàng thân quốc thích này, có rất nhiều đứa trẻ mới chỉ 7-8 tuổi không biết gì. Thậm chí có một số trẻ sơ sinh còn khóc oe oen. Hàn Giang Tiết Khế cau mày, đôi mắt đẹp bất giác nhìn về phía Trần Mộc, sắc mặt Trần Mộc nghiêm nghị, đôi mắt đen lạnh lùng liếc nhìn những hoàng thân quốc thích này. Giết hết đi, cho họ một kết thúc, Trần Mộc bình tĩnh nói. Nghe vậy, một số hoàng thân quốc thích đều hoàn toàn sợ hãi, khóc lóc, vẫn cầu xin tha mạng, thậm chí có người còn muốn bò đến dưới chân Trần Mộc, nhưng lại bị quân tỉnh nhuệ chặn lại. Trần Mộc quay người bỏ đi không chút thương tiếc. Hàn Giang Tuyết và Vân Hương nhìn lần cuối cùng những đứa trẻ không biết gì và những trẻ sơ sinh còn đang quấn tã. Không nói gì, đi theo bước chân của Trần Mộc. Diệt cỏ phải diệt tận gốc. Mềm lòng lúc này có thể gây ra mối nguy hiểm tính mạng lớn cho chính mình bất cứ lúc nào. Hai người phụ nữ đều không có lòng tốt của phụ nữ. Cách chương.